Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Úc Tinh Nhiên bị Kiều Hướng Nam nhồi nhét vào đầu một mớ cốt truyện cầu huyết. Cậu thất thần giúp Cố Yến chấp chườm đá, hoàn toàn quên mất thời gian quá lâu sẽ làm mũi lạnh cóng. Mãi đến khi Cố Yến chấp rụt người một chút, Úc Tinh Nhiên mới hoàn hồn. Dựa theo cốt truyện cầu huyết, sau khi hóa giải hiểu lầm, nam chính hoặc nữ chính thường sẽ gặp tai nạn xe cộ hoặc phát hiện ra bệnh nan y. Úc Tinh Nhiên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Cố Yến chấp, tôi cảm thấy cậu nên đi bệnh viện kiểm tra xem. Cố Yến chấp quả quyết từ chối. Nói đùa, đi bệnh viện để bác sĩ nói với Úc Tinh Nhiên hắn bị nóng trong người quá sao? Úc Tinh Nhiên cảm thấy hắn sợ thầy giấu bệnh, sao lại vô duyên vô cớ chảy máu mũi? Cố Yến chấp, gần đây ăn đồ nóng nhiều quá. Úc Tinh Nhiên không tin, đặc biệt là vẻ lấp la lấp lửng của Cố Yến chấp. Cậu càng cảm thấy có vấn đề. Các cậu tổng tài bá đạo không phải có bác sĩ gia đình à? Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Gọi là đến ngay. Cố Yến chấp, nhà cũ có, chủ yếu là chăm sóc ông nội tôi. Tôi bây giờ ổn rồi. Cố Yến ngấp lấy túi chườm đá ra, vứt miếng bông đi. Úc Thiên Nhiên nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, xác định hắn thật sự không chảy máu mũi nữa, lặng lẽ thở phào. Vậy gần đây cậu ăn uống chú ý thanh đạm, nếu còn chảy máu mũi thì phải đi bệnh viện kiểm tra. Được, Cố Yến chấp cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mỗi năm đều đi khám sức khỏe, thật không cần đến bệnh viện. Hắn cảm thấy mình khỏe như trâu vậy. Cậu đang lo lắng cho tôi. Cố Yến gấp ngơ ngác nhận ra, có chút vui vẻ. Đương nhiên, nếu không có cậu ai trả lương gấp đôi cho tôi. Cố Yến chấp, không biết điều. Đêm đó, dì giúp việc đến nấu cơm. Úc Tinh Nhiên nhờ dì nấu món cháo thanh đạm cho Cố Yến chấp. Úc Tinh Nhiên thì thịt cá tôm không thiếu thứ gì, còn bảo dì làm thêm món gà xào ớt riêng cho cậu. Cố Yến chấp nhìn Úc Tinh Nhiên ăn đến môi đỏ bừng, trong mắt ngấn nước mắt vì cay. Hắn uống mấy ngụm nước, nhưng vẫn không chịu từ bỏ món gà xào ớt. Cố Yến chấp có chút thèm thuồng. Tôi giúp cậu ăn chút. Úc Kinh Nhiên lập tức bưng bát đi. Không được, cậu phải ăn thanh đạm. Cố Yến chấp, vấn đề không lớn, chỉ là thời tiết khô hanh. Khô hanh là mùa thu đông, bây giờ xuân sắp sang hè rồi. Chỗ nào khô hanh? Cố Yến chấp, chẳng lẽ ngày mai tôi cũng phải ăn cái này sao? Cố Yến chấp hỏi, đương nhiên, ít nhất phải đảm bảo 3 ngày ăn thanh đạm. 3 ngày này không chảy máu mũi mới được ăn cay. Tôi thật sự không sao mà. Cố Yến chấp hết đường chối cãi. Hắn bị nóng trong người, không phải kiểu nóng trong người mà Úc Tinh Nhiên nghĩ. Cậu nói không tính, cậu có tiền án ở chỗ tôi. Tôi không tin cậu. Cố Yến chấp cảm thấy Úc Tinh Nhiên tích cực thật đáng yêu. Muốn hôn? Không đúng, bây giờ hắn muốn ăn gà xào ớt. Cái này của tôi nhạt nhẽo quá. Cậu bắt tôi 3 ngày không ăn thịt sao? Vậy thì không phải. Ngày mai bảo dì làm cho cậu cháo thịt bằm rau xanh. Cố Yến chấp, trong mắt hắn thoáng chốc tối sầm lại. Bây giờ hắn nghe không lọt 2 chữ rau xanh. Khổ quá, thật sự là quá khổ. Vừa lúc chuông cửa vang lên, mắt Cố Yến chấp sáng lên. Cậu đi mở cửa đi. Úc Tinh Nhiên cảnh giác nhìn Cố Yến chấp một cái. Cậu không định ăn vụng đấy chứ? Đương nhiên không, sao tôi có thể làm ra loại chuyện này? Úc Tinh Nhiên bán tín bán nghi. Tôi nhớ rõ mình ăn bao nhiêu. Nếu cậu ăn vụng tôi liếc mắt là có thể thấy ngay. Cố Yến ngoan ngoãn gật đầu. Úc Tinh Nhiên đứng dậy đi mở cửa. Chuông cửa reo hết lần này đến lần khác. Có lẽ thấy không ai mở cửa, tiếng chuông biến thành tiếng gõ cửa nặng nề. Tới đây, Úc Tinh Nhiên lên tiếng. Mở cửa, anh Nghinh Nhiên. Cố Phỉ Dập kịp thời rụt tay lại, sức chút nữa đụng vào Úc Tinh Nhiên. Sao em ướt hết cả người vậy? Bên ngoài mưa sao? Không có, chỉ là không cẩn thận rơi xuống nước. Úc Tinh Nhiên, mau vào đi, anh lấy quần áo anh trai em cho em thay. Phiền anh Tinh Nhiên rồi. Hai người vừa nói vừa đi vào trong. Cô Yến chấp ăn vụng một miếng gà xào ớt. Úc Tinh Nhiên chưa vào. Hắn lại ăn vụng một miếng nữa. Úc Tinh Nhiên vẫn chưa vào. Vì thế, cuối cùng hắn ăn thêm một miếng. Cố Yến chấp, cậu đang làm gì vậy? Giọng Úc Tinh Nhiên bình tĩnh, lại khiến Cố Yến chấp đang bị bắt quả tang theo bản năng buông đũa. Miếng gà rơi trở về đờ ứa. Tôi muốn gắp thức ăn. Không cẩn thận gắp nhầm. Cố Yến chấp chột dạ. Úc Tinh Nhiên không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn hắn. Cố Yến chấp đảo mắt. Cố Phỉ Dập, em đến đây làm gì? Cố Phỉ Dập, không phải, anh không thấy cả người em ướt hết sao? Anh Tinh Nhiên vừa nhìn thấy em đã lo lắng hỏi vì sao em bị ướt. Sao anh lại như vậy? Đổi lại ngày thường, Cố Yến chấp chắc chắn đã bảo cậu ta cút xéo đi. Nhưng bây giờ, sao em lại bị ướt? Cố Phỉ Dập bị anh trai đột nhiên quan tâm làm cho dựng tóc gáy. Nhìn nhìn Úc Tinh Nhiên, lại nhìn nhìn Cố Yến chấp, nói, em không cẩn thận rơi xuống nước. Ngốc, sắc mặt Cố Phỉ Dập tối sầm lại. Trước kia anh trai mắng cậu ta ngốc, cậu ta sẽ sáp lại cỏ cỏ. Bây giờ không giống, có anh Thẩm Trình và anh Tinh Nhiên đối lập. Cố Yến chấp giống như một người anh trai lòng dạ hiểm độc. Anh Tinh Nhiên, anh xem anh em kia. Anh em bây giờ đã dám lén anh ăn vụng rồi. Em xem trên môi anh em còn dính sốt kia. Hai người mới kết hôn bao lâu mà anh em đã một bộ mặt ngoài, một bộ mặt trong rồi. Sau này còn thế nào nữa? Cố Yến chấp, Cố Phỉ Dập, em tốt nhất nên suy nghĩ lại lời mình vừa nói. Cố Phỉ Dập mắt mong chờ nhìn Úc Tinh Nhiên. Anh Tinh Nhiên, anh em UHPM. Úc Tinh Nhiên, em đi tắm trước đi. Thay quần áo, đừng để bị cảm. Vâng, anh Tinh Nhiên. Cố Phỉ Dập trực tiếp đi vào phòng tắm dành cho khách. Tôi thật sự không sao. Hơn nữa tôi chỉ ăn một miếng. Cậu vừa vào đã thấy rồi. Trách tôi vào sớm quá sao? Không phải. Cố Yến chấp khàn giọng, ngại uy áp vô hình của Úc Tinh Nhiên. Hắn chủ động nhận lỗi. Được rồi, tôi không nên ăn vụng. Úc Tinh Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Sau đó làm bộ trước mặt Cố Yến chấp đổ hết gà xào ớt vào bát của mình. Kỳ thực cậu không giỏi ăn cay lắm. Không bằng Cố Yến chấp. Độ cay vừa phải với Cố Yến chấp. Lại có chút quá cay với Úc Tinh Nhiên. Cậu ăn như vậy cay quá. Cố Yến chấp nhăn mày. Úc Tinh Nhiên không để bụng, chỉ coi Cố Yến chấp quá thèm. Tôi thích ăn cay. Cậu đi lấy cho Phỉ Dập bộ quần áo đi. Cố Yến chấp vốn định nói mặc kệ cậu ta, nhưng nghĩ đến Cố Phỉ Dập không có quần áo mặc, cứ thế này đi ra thì. Sau đó hắn sụ mặt đi lấy quần áo đưa đến phòng cho khách. Hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp đi vào, đặt quần áo lên giường. Cố Phỉ Dập đang tắm. Cố Yến chấp nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, nhắc nhở một câu, quần áo anh để trên giường. Cảm ơn anh. Cố Phỉ Dập đáp rất nhanh. Cố Yến chấp, nhanh tắm xong rồi thì nhanh đi. Cố Phỉ Dập coi như không nghe thấy. Cố Phỉ Dập tắm xong đi ra. Úc Tinh Nhiên và Cố Yến chấp đã ngồi ở phòng khách xem phim. Anh Tinh Nhiên, anh cũng xem bộ phim này sao? Ừ, chán quá nên xem thôi. Hắc hắc, diễn viên chính của bộ phim này là Ôn Ngọc, là nghệ sĩ công ty của anh Trình ấy. Lúc này Cố Yến chấp mới nhớ ra. Nghe nói gần đây em đến công ty Thẩm Trình học tập. Em còn chưa đến kỳ thực tập, đến công ty cậu ấy làm gì? Muốn học cái gì mà không thể học ở công ty nhà mình? Đề tài cuối kỳ của bọn em liên quan đến phương hướng điện ảnh. Em chỉ là muốn làm tốt đề tài thôi. Thật sự, đương nhiên, bằng không còn có thể vì cái gì? Cố Phỉ dập rũ mắt nhìn sàn nhà dưới chân. Cố Yến chấp liếc mắt một cái đã nhìn ra cậu ta đang nói dối. Em nói vậy, Thẩm Trình liền tin, đương nhiên, anh ấy đâu có giống anh. Cái gì mà liền tin? Em nói chính là sự thật. Vậy được, ngày mai anh gọi điện thoại hỏi thầy giáo chuyên ngành của các em. Cố Phỉ dập ngước mắt nhìn hắn. Anh hỏi đi, hỏi cũng vậy thôi. Cố Yến chấp xác định, đề tài liên quan đến điện ảnh là thật, nhưng Cố Phỉ dập không cần phải đi làm trợ lý cho Thẩm Trình. Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra, hai người này sắp vào nhau có thể làm gì. Hắn bực bội nhéo nhéo giữa lông mày, mặc kệ cậu ta vậy. Cố Phỉ dập tuy rằng hấp tấp nhưng cũng không có gan làm chuyện xấu gì. Thẩm Trình vẫn còn để ý Cố Phỉ dập là em trai hắn, chắc cũng không gây ra chuyện gì lớn. Vậy sao em lại rơi xuống nước? Còn không phải cái thằng ngốc kia. Cố Phỉ dập đang chửi bậy thì lập tức im bặt. Cố Yến chấp không cho phép cậu ta nói tục. Chính là Úc Thịnh Nguyên. Cậu ta nói xong liền nhìn Úc Tinh Nhiên. Thấy Úc Tinh Nhiên không có phản ứng gì đặc biệt mới nói tiếp. Chiều nay em cùng các bạn đi công viên chụp một đoạn kịch ngắn. Ai biết cái tên ngốc. Úc Thịnh Nguyên cùng bạn cậu ta cũng ở đó. Cố ý quấy rối bọn em. Em tức quá liền đẩy xuống hồ. Cố Yến chấp đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới. Sao em cũng rớt xuống? Cố Phỉ dập, cậu ta đánh lén, đẩy em xuống theo. Cố Yến chấp cười lạnh một tiếng. Đã bảo em luyện tập nhiều vào. Yếu như vậy, Cố Phỉ dập cảm thấy tôn nghiêm đàn ông bị sỉ nhục. Tức giận đến lông mày nhíu chặt lại. Nói là cậu ta đánh lén. Bằng không một mình em có thể đánh ba tên Úc Thịnh Nguyên. Úc Tinh Nhiên không nhịn được cười khẽ. Nói đến, Cố Phỉ dập do dự. Không biết có nên nói hay không. Ánh mắt dừng trên người Úc Tinh Nhiên. Sao vậy? Úc Tịnh Nguyên gần đây tính tình đặc biệt nóng nảy. Tuy rằng trước kia cậu ta cũng như phát điên. Nhưng trước kia đó là khoe khoang. Gần đây em nghe được vài tin đồn. Úc Tinh Nhiên, tin đồn gì? Hình như nhà họ Úc gặp phải một số vấn đề tài chính. Em cũng không chắc có phải thật không. Nhưng bạn cùng phòng của em nói cha mẹ cậu ấy thấy ông Úc khắp nơi cầu xin đầu tư. Nghe nói hình như có một nhà đầu tư đột nhiên rút vốn. Mà dự án mới nhà họ Úc chuẩn bị đã bắt đầu. Trước mắt tài chính không theo kịp. Úc Tinh Nhiên nghe xong không có phản ứng gì quá lớn. Từ khi cậu rời khỏi nhà họ Úc hưng thịnh hay suy bại đều không liên quan đến cậu. Cậu cũng không lấy tài sản nhà họ Úc, cậu lấy chỉ là những gì mẹ cậu để lại cho cậu. Là tài sản cậu đáng được hưởng. Cố Yến chấp cắt ngang cậu. Chuyện nhà họ Úc sao lại liên quan đến Tinh Nhiên? Cố Phỉ dập nghĩ cũng phải. Bây giờ Úc Tinh Nhiên là người nhà họ Cố. Nhà họ Úc cũng chỉ là gia đình bình dân. Chẳng lẽ lại mặt dày đến cầu xin nhà họ Cố giúp đỡ sao? Vậy thì thật không biết xấu hổ. Không có việc gì thì về đi. Cố Yến chấp ra lệnh đuổi khách. Nếu là trước kia, Cố Phỉ dập chắc chắn phải tìm mọi cách nán lại. Hoặc oán giận vài câu. Nhưng hôm nay, cậu ta dứt khoát lưu loát nói. Đợi 20 phút nữa rồi em đi. Úc Tinh Nhiên nghi hoặc, vì sao lại là 20 phút? Anh Trình nói muốn đến đón em. 20 phút nữa sẽ đến. Cái cảm giác kỳ lạ của Cố Yến chấp lại xuất hiện. Sao cậu ta lại muốn đến đón em? Cố Phỉ dập vẻ mặt đắc ý, người ta tốt bụng. Không giống anh là một người anh trai lạnh lùng vô tình. Úc Tinh Nhiên, Cố Yến nấp luôn cảm thấy. Mỗi lần nói chuyện với Cố Phỉ dập, gân xanh trên thái dương lại giật không ngừng. Cậu ấy tốt, em đi nhận cậu ấy làm anh trai đi. Em chẳng phải đã gọi như vậy rồi sao? Cố Phỉ dập chớp chớp mắt. Úc Tinh Nhiên, cậu một tay ngăn lại. Dừng, Úc Tinh Nhiên không cảm thấy có gì kỳ lạ. Chỉ cảm thấy Thẩm Trình người còn khá tốt bụng. Đến em trai Cố Yến chấp cũng đối xử như em trai ruột. Cố Yến chấp, cậu ấy bây giờ là cấp trên của em. Cấp trên nào lại tự mình đi đón cấp dưới? Cố Phỉ Dập nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Anh chẳng phải cũng đón anh Tinh Nhiên sao? Cái này có thể giống nhau sao? Cố Yến chấp hỏi lại, sao lại không giống nhau? Chẳng phải chỉ là có giấy chứng nhận với không có giấy chứng nhận là khác nhau thôi. Cố Phỉ Dập nói xong, nhận một cuộc điện thoại, nhanh chóng trốn đi. Cố Yến chấp luôn cảm thấy những lời này nghe không đúng lắm. Đây là có thể đặt ngang hàng để so sánh sao? Úc Nhiên thì không cảm thấy có gì không đúng. Người vừa đi, cậu liền bắt đầu tính sổ với Cố Yến chấp. An vụng, Cố Yến chấp, không có lần sau. À, Úc Tinh Nhiên lạnh lùng nhìn hắn. Cậu còn nói, sẽ không lừa dối tôi nữa. Bản chất là an vụng. Thực tế dường như cũng quả thật lại lừa Úc Tinh Nhiên. Tôi chỉ là không nhịn được. Ngày mai tôi nhất định sẽ thành thật ăn đồ thanh đạm. Úc Nhiên muốn cũng không phải câu trả lời này. Nếu cậu không muốn ăn thanh đạm, cậu cùng tôi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu bác sĩ nói không sao, cậu muốn ăn thế nào thì ăn. Cố Yến chấp thành thật. Được thôi, kỳ thực tôi không phải bị nóng trong người. Tim Úp Tinh Nhiên treo cao. Cố Yến chấp cuối cùng cũng không nói dối. Cậu chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tim đập thình thịch. Úp Tinh Nhiên cảm thấy giọng mình có chút khàn khàn. Vậy là vì cái gì? Không phải nóng trong người theo nghĩa đen. Úp Tinh Nhiên, xong rồi. Bệnh hiếm gặp, càng khó chữa. Chính là, cố Yến chấp dừng một chút. Úp Tinh Nhiên. Cậu nói hay không, lâu lắm không có làm. Nghẹn, Úc Tinh Nhiên, cậu khẩn trương thấp thỏm cả buổi trưa, lo lắng hãi hùng cả buổi trưa. Kết quả Cố Yến chấp nói với cậu, là cái, nóng trong người, này, Úc Tinh Nhiên bây giờ mới thật sự là nóng trong người. Sắc mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, bị chọc tức, Cố Yến chấp vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Cho rằng Úc Tinh Nhiên còn ngại ngùng, hắn vui vẻ nắm tay Úc Tinh Nhiên, cảm thấy đêm nay ổn rồi, tối nay chúng ta có thể làm chút chuyện vui vẻ không? Úc Tinh Nhiên nhếch môi cười, được thôi, Cố Yến chấp, sớm biết Úc Tinh Nhiên đồng ý nhanh như vậy, hắn đã nên nói sớm mới phải, không chừng đã được ăn. Vậy, Cố Yến chấp được một tấc lại muốn tiến một thước. Cậu có thể mặc bộ đồ ngủ gợi cảm tôi mua cho cậu không? Mọi người có chuyện nào thấy hay mà chưa nhà nào edit không à? Giới thiệu cho tôi với. Tôi ưu tiên ngọt sủng nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cách chương.